Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, cấp S nhiệm vụ. Không nghĩ tới vẻn vẹn nửa năm, ngươi tu vi liền đạt đến nhị giai trở lên, có thể thấy được thiên phú sự khủng bố, thậm chí vượt qua cha ngươi. Chuyện này cũng ép ở trong lòng ta rất lâu, bây giờ nói ra đến, muốn sao vậy làm, từ chính ngươi quyết định đi. Đây là năm đó mẹ ngươi lưu lại cho ngươi đồ vật. Cái này ngọc bội là năm đó mẹ ngươi thân phận ngọc bài. Bức tranh này cuốn lên người chính là cha mẹ ngươi. Nói đến đây, Tiêu Thiên từ trong lồng ngực lấy ra một viên tạo hình khéo léo rồi lại tinh xảo đặc sắc to bằng ngón cái ngọc bài. Trên ngọc bài quan hệ chữ cũng không có, chỉ có một mặt điêu khắc một cái thái dương đồ án. Mặt trái nhưng là quan hệ cũng không có, cũng không có một chút nào văn tự tin tức, thế nhưng là làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa tang thương cảm giác. Cùng đưa tới là một luồng ố vàng bức họa, vẽ lên một đôi thanh niên nam nữ trong lòng vuốt ve một đứa con nít tựa sát ở một viên dưới cây già. Phóng tầm mắt tới phương xa, cảnh bên trong bức vẽ Tiêu Nhiên cũng không xa lạ, chính là Tiêu gia hậu viện một chỗ vị trí. Vẽ bên trong nam tử, thân thể trường bào màu đen, nắm giữ một trương tuấn lãng mặt chữ quốc cua. Mày kiếm mắt sao trên mặt mang ý cười, mắt lộ ra từ ái nhìn ngồi ở một bên nữ tử. Nữ tử nắm giữ một bộ đầy cằm, tinh xảo ngũ quan phối hợp khóe miệng như có như không cười yếu ớt, làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành. Phối hợp lấy trên thân một bộ màu xanh nhạt miễn cưỡng chấm đất quần dài, càng là bị người một loại kinh diễm cảm giác. Ở nữ tử trong lòng, chính là một cái vẫn còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh. Nhìn vẽ bên trong ôn nhu hiền lành nữ tử, nghĩ đến cũng là vẽ bên trong nữ tử không tiếc hy sinh chính mình cũng phải mạnh mẽ bảo vệ mình. Cùng Tiêu gia, Tiêu Nhiên cảm giác mình ánh mắt có chút ướt át. Từ nhỏ đến lớn, hắn xưa nay không biết rõ mẫu ái là quan hệ. Thế nhưng thời khắc này, hắn phảng phất có chút rõ ràng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên ngơ ngác nhìn bức tranh này, Tiêu Thiên mọi người chỉ có thể âm thầm thán một tiếng, không có mở miệng quấy rối Tiêu Nhiên. Mãi đến tận trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tiêu Nhiên mới từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, cấp S nhiệm vụ khởi động, tìm kiếm mất tích phụ mẫu. Nhiệm vụ khen thưởng EXP 1 triệu điểm, tích phân khen thưởng 100.000 điểm, thất bại trừng phạt, mạt sát chủ ký sinh nhiệm vụ thời hạn 3 năm. Nhiệm vụ chi tiết, tìm kiếm mất tích phụ mẫu, tìm tới cũng đem cứu vãn đi ra, quy định thời hạn bên trong vô pháp hoàn thành, trực tiếp mạt sát chủ ký sinh. Tiêu Nhiên cả người run lên, đặc biệt là cuối cùng câu kia nhiệm vụ thất bại trực tiếp mạt sát chủ ký sinh. Ý tứ không phải liền là không hoàn thành, chính mình sẽ chết sao? Vừa toát ra đến bi thương khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không nhịn được ở trong lòng chửi ầm lên đứng lên. Ta đệt, gặp qua hố cha, chưa từng thấy các ngươi như thế hố nhi tử a. Cái này rất sao nhưng là qua thiên cấp thế lực tìm cớ a. Trong vòng 3 năm sao vậy khả năng hoàn thành? Đùa ta đây, có dám hay không đổi thành 30 năm? Thiên cấp thế lực. Tiêu Nhiên ngẫm lại liền cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn hiện ở liền hoàng cấp thế lực đều không có tiếp xúc được, liền để hắn qua thiên cấp thế lực cứu người. Đây không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Hắn nhưng là rõ ràng biết rõ, thiên cấp trong thế lực, coi như là tùy tiện một cái làm việc vặt đi ra, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp diệt mười mấy Tiêu Giao kiếm phái như vậy thế lực. Thậm chí quét ngang huyền cấp thế lực cũng không phải là không được. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Nhiên trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực. Cái này độ khó khăn rất lớn a. Thế nhưng hệ thống nhiệm vụ xưa nay đều là cưỡng chế tiếp thu, Tiêu Nhiên muốn cự tuyệt cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong lòng đã có cách. Kỳ thực vừa bắt đầu tiếp nhiệm vụ này, ta là từ chối. May là còn có thời gian 3 năm, nếu như 1 năm vậy thì ha ha. Trong lòng đã có cách, Tiêu Nhiên nhưng cảm thấy sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Cái này là lần đầu tiên, cũng là nghiêm trọng nhất một lần. Tử vong nguy cơ lúc nào cũng khắc kích thích lấy hắn. Thậm chí hệ thống bên trong còn có nhiệm vụ thời hạn đếm ngược. Thật giống như một đạo bùa đòi mạng thời khắc cảnh giác hắn. Tiêu Nhiên, ngươi không sao chứ? Nhìn đã chỉnh một chút một chén trà cũng đang ngẩn người Tiêu Nhiên. Tiêu Thiên mọi người không nhịn được. Chỉ được bất đắc dĩ mở miệng tỉnh lại Tiêu Nhiên. Ta không sao. Phục hồi tinh thần lại. Tiêu Nhiên nhưng trong lòng lại có một loại khác tư vị. Lúc trước bộ thân thể này nhưng là không bình thường phẫn hận gia tộc này. Nhưng là hiện ở tình huống như vậy. Gọi hắn sao vậy hận. Gia tộc này nhưng là mẹ mình hy sinh tánh mạng đổi lấy. Ai? Đại bá. Cha ta bọn họ năm đó trở về. Không có cho các ngươi lưu lại quan hệ công pháp bí tịch loại hình sao? Tiêu Nhiên đột nhiên có chút ngạc nhiên đứng lên. Vậy liền nghi lão cha không nghĩ tới như vậy nghiêu. Lại vẫn có thể lừa gạt thiên cấp thế lực người làm vợ. Coi như là Tiêu Nhiên cũng là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên là có lưu lại một ít. Chỉ là năm đó người kia rời đi trước. Không hy vọng chúng ta lại đi quấy rối mẹ ngươi bọn họ sinh hoạt. Đem sở hữu có thể tài nguyên tu luyện cùng với công pháp toàn bộ vơ vét đi. Không phải vậy Tiêu gia chúng ta sao vậy khả năng sa sút đến đây. Tiêu Thiên không nhịn được than. Nhẹ một tiếng. Đông đảo trưởng lão càng là vẻ mặt lờ mờ. Võ đạo một đường. Bọn họ trên căn bản xem như là đi tới đầu. Đùng. Nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Một cái to lớn cái dương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Cái này biến cố đột nhiên. Để Tiêu Thiên mọi người có chút sững sờ. Còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Tiêu Nhiên lại là vung tay lên. Bên cạnh để trống đến trên bàn lập tức xếp đầy to to nhỏ nhỏ vô số đủ loại sứ bình. Chiếc lọ còn chưa mở ra. Liền có từng trận mùi thuốc tản mạn ra. Làm xong những này. Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên nhắm hai mắt lại. Cũng không biết rằng làm gì qua. Tiêu Thiên mọi người làm theo tất cả đều khiếp sợ đứng lên. Nhìn này lít nha lít nhít số lượng không xuống 400-500 sứ bình. Dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Những người sứ bình còn chưa mở ra. Liền tỏa ra mùi thuốc. Không cần nghĩ cũng biết là quan hệ đồ, vật. Lại liên tưởng đến Tiêu Nhiên lúc trước nói. Trong lòng bọn họ mơ hồ đoán đến quan hệ. Khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Đều là một mặt hưng phấn hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Nhiên rồi lại đột nhiên mở hai mắt ra. Cơ hồ là đồng thời. Trên tay hắn thêm ra hai bản thư tịch. Nhìn qua không bình thường phong cách cổ xưa thư tịch. Đại bá, những thứ đồ này. Còn có cái này một quyển là công pháp bí tịch. Cái này một quyển nhưng là một phần kiếm pháp. Các ngươi mà nhận lấy. Coi như là trả lại cho các ngươi nuôi nấng ta lớn lên ân tình. Nói, Tiêu Nhiên đem sách trong tay đưa tới. Có thể tu luyện tới thất giai công pháp. Mở ra sách trong tay. Tiêu Thiên đột nhiên thất thanh nói. Sau đó mau mau ngậm miệng. Thậm chí còn hướng về bốn phía xem vài lần. Sợ bị người nghe được. Mấy vị trưởng lão nhưng là nghe được. Đầy mặt khó có thể tin. Mau mau chạy tới túm lấy thư tịch cầm xác nhận. Thực sự là. Ha ha ha. Tiêu gia ta quật khởi có hy vọng. Quật khởi có hy vọng a. Đại trưởng lão vỗ tay cười ha hả. Trên mặt mang theo mừng như điên. Những này lại là quan hệ. Nhìn mặt đất dương gỗ. Trong lòng mọi người lần thứ hai tràn ngập nghi vấn. Ở Tiêu Nhiên ra hiệu dưới. Một vị trưởng lão tiến lên vài bước. Đem dương gỗ cái nắp cho xốc lên. Dương gỗ càng có cao 1 mét. Rộng nửa mét. Xốc lên sau. Chỉ thấy trong dương nhồi vào lít nha lít nhít kim ngân tiền tài cùng châu báu đồ trang sức. Những thứ đồ này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Từng cái ánh mắt hỏa nhiệt nhìn trong dương tiền tài. Sau đó lại sẽ ánh mắt hướng về những người sứ bình nhìn lại. Tiêu Nhiên lấy ra đồ, vật đều không đúng phàm phẩm. Điều này làm cho bọn họ càng thêm chờ mong cái này sứ trong bình đồ, vật. Đưa lên, không có gia nhập thư hữu vòng. Hoặc là không có gia nhập giá sách các anh em. Nhớ tới hỗ trợ thêm một hồi a. Đối với làm nóng thành tích có giúp đỡ rất lớn nha. Tây trước tiên ở đây cảm ơn các vị các anh em.